Tu La Vũ Thần, chương 3753, khiêu khích tiên đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng giấy sinh tử. Lại là giấy sinh tử, Sở Phong hắn hay là làm cái gì à, hắn giống như này có tự tin, nhất định có thể thắng qua lệnh Hồ Hồng Phi sao? Thế mà cầm tính mạng mình làm tiền đặt cược. Không đúng, hắn nhất định là nghe nói thiên cơ tôn giả tiên đoán, biết hôm nay mình nếu là tới, liền khó thoát khỏi cái chết, cho nên hắn muốn liều mạng đánh cược. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng ra sức đánh cược một lần, làm không tốt trước khi chết, còn có thể kéo cái đệm lưng, xem ra hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến. Nhưng như thật là lời như vậy, vậy coi như thật dựa theo thiên cơ tôn giả đoán nói phương hướng đi, đây không phải đơn giản luận bàn, mà là sinh tử quyết đấu. Dựa theo lệnh Hồ Hồng Phi bây giờ tính cách, nếu là không ký cái này giấy sinh tử, hắn khả năng còn hội thủ hạ lưu tình, nhưng nếu là ký giấy sinh tử, Sở Phong tất nhiên là tính mệnh không bảo đảm a. Lúc này, trên trời dưới đất, cái kia vô số đạo bóng dáng, lại có giống nhau biểu lộ. Bọn hắn đều không thể nào hiểu được, Sở Phong hành động này. Thế mà còn muốn ký giấy sinh tử, làm sao, ngươi đây là sống đủ rồi, cho nên vội vã muốn cho ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Lệnh Hồ Hồng Phi hỏi. Ta nếu là bại, ngươi tự nhiên có thể giết ta, không qua yên tâm, ngươi nếu là bại, ta sẽ không cần ngươi mạng chó. Sở Phong nói ra, cái gì, ký giấy sinh tử, lại không muốn đối phương tính mệnh, đây là ý gì à, đối với Sở Phong lời nói, đám người cảm thấy không hiểu. Sở Phong, ngươi đây là đang nhục nhã ta. Chấm, lệnh Hồ Hồng Phi hỏi. Không, ta không cần mạng ngươi, ta chỉ cần ánh mắt ngươi. Sở Phong đang khi nói chuyện, đem ngón tay hướng về phía lệnh Hồ Hồng Phi hai mắt. Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nhất là Sở Linh Khê, một đôi mắt đẹp bên trong, càng là hiện ra khác ánh mắt. Sở Phong lời nói này, mắt sáng xác thực, hắn liền hay là báo thù cho Sở Linh Khê. Thì ra là thế, muốn báo thù có đúng không, không quá đáng tiếc, ý nghĩ mặc dù không tệ, đáng tiếc thực lực ngươi, lại không cách nào chèo chống người ý nghĩ. Lệnh Hồ Hồng Phi châm biếm lắc đầu. Ta ra sao thực lực, ngươi biết không? Sở Phong hỏi. Sở Phong lời này, không chỉ là cười nói, lại hắn lúc nói những lời này đợi, toàn thân trên dưới, đều tản ra một loại khí tức. Đó là tự tin, cực kỳ cường đại tự tin. Dạng này Sở Phong, để lệnh Hồ Hồng Phi cũng là ánh mắt khẽ động, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn, lại hiện ra vô cùng khó chịu. Xem ra ngươi hôm nay, hay là khăng khăng tìm chết. Cái này giấy sinh tử ta nếu là ký, vậy ngươi mệnh ta cũng liền muốn. Đừng nói ta lệnh Hồ Hồng Phi không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Lệnh Hồ Hồng Phi nói ra, ta đã ký qua tên của ta, tới phiên ngươi. Sở Phong nói ra, hừ, thấy thế, lệnh Hồ Hồng Phi lạnh hừ một tiếng, sau đó đưa tay chỉ hướng lên bầu trời. Bá bá bá, ngón tay làm bút, vung tay áo thành chữ, lệnh Hồ Hồng Phi danh tự, đã là rơi vào cái kia giấy sinh tử phía trên. Bá, khi lệnh Hồ Hồng Phi ký mình tính danh về sau, Sở Phong lại làm ra một cái kinh người cử động. Hắn cũng không có đem cái kia trương giấy sinh tử cất kỹ, mà là đem cái kia trương giấy sinh tử, ném về phía ở đây một người. Người kia, chính là thiên cơ tôn giả. Sở Phong hành động này, để cho người ta cảm thấy không hiểu. Bởi vì theo bọn hắn biết, Sở Phong cùng thiên cơ tôn giả, tựa hồ cũng không gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn làm phiền phiền tiền bối, làm chứng. Sở Phong đối thiên cơ tôn giả ôm quyền nói ra. Mà lúc này, mọi người vậy rốt cuộc hiểu rõ Sở Phong ý tứ. Hắn đây cũng không phải là để thiên cơ tôn giả làm chứng đơn giản như vậy. Đừng nhìn Sở Phong nho nhã lễ độ, nhưng là ở đây rất nhiều người lại đều cảm thấy, Sở Phong là đang gây hấn với. Sở Phong không nhận mệnh, cho nên hắn chất vấn thiên cơ tôn giả tiên đoán. Cái này chứng kiến, liền hay là để thiên cơ tôn giả biết, hắn tiên đoán, Sở Phong cũng không tin. Hắn đã tiên đoán Sở Phong sẽ chết, cái kia Sở Phong liền hết lần này tới lần khác ký giấy sinh tử, muốn để tất cả mọi người nhìn xem, hắn Sở Phong đến cùng hội sẽ không chết. Cái này Sở Phong, thật là tốt đại khí thế a, kẻ này, coi là thật có ít đồ. Nhìn xem dạng này Sở Phong, mọi người thậm chí bắt đầu hoài nghi, Sở Phong có phải hay không thật có thể phá vỡ cái kia tiên đoán. Bởi vì Sở Phong khí thế thực sự quá mạnh. Tại đối mặt lệnh Hồ Hồng Phi, đối mặt lệnh Hồ Thiên Tộc, đối mặt toàn bộ tổ võ tinh vực thế lực mạnh nhất thời điểm. Sở Phong không có chút nào e ngại còn chưa tính, khí thế kia thật giống như nơi này là hắn sân nhà, thật giống như hắn mới là hôm nay tất thắng người. Sở Phong tiểu hữu, ngươi có phải hay không cảm thấy, lão phu tiên đoán, là đang lừa gạt thế nhân? Kỳ thật cũng không có, lão phu tiên đoán là chân thật đo ra, không có lừa gạt bất luận kẻ nào. Sở Phong tiểu hữu, ngươi hôm nay vốn cũng không nên đến. Ngươi lại càng không nên bức lệnh Hồ Hồng Phi ký cái này giấy sinh tử. Bởi vì ngươi kết cục sớm tại nhiều ngày trước đó, lão phu liền đã thấy qua. Thiên Cơ Tôn giả nói với Sở Phong. Mà Thiên Cơ Tôn giả lời nói này nói ra về sau, mọi người thì là lại lần nữa kịch liệt thảo luận, đồng thời mọi người ý nghĩ, cũng là lại lần nữa dao động. Thiên Cơ Tôn giả tiên đoán chưa hề phạm sai lầm. Tận quản, Sở Phong khí thế không yếu, thế nhưng là kết cục lại đã sớm đã chú định. Chỉ cần nghĩ đến, không quản Sở Phong dãy giụa như thế nào, hôm nay đều phải chết về sau, mọi người thì đột nhiên cảm giác được cuộc tỷ thí này, không có như vậy thú vị. Đã biết kết cục cố sự, liền là sẽ cho người mất đi hứng thú. Tiền bối, cái này giấy sinh tử có vấn đề sao? Nhưng mà, Sở Phong nhưng căn bản không để ý tới hội Thiên Cơ Tôn giả nói tới, ngược lại là mở miệng hỏi thăm về đến. Nghe được lời này, Thiên Cơ Tôn giả chân mày hơi nhíu lại. Tại tổ võ tinh vực, hắn nhưng là có địa vị đặc thù người, địa vị hắn cùng thực lực không quan hệ, mà là hắn có thể biết trước tương lai bản sự. Bằng vào bản sự này, tổ võ tinh vực bất luận kẻ nào, đều sẽ dành cho hắn nhất định tôn trọng. Tôn này nặng, không chỉ là cho hắn, càng nhiều là cho hắn tiên đoán. Nhưng là như thế này tôn trọng, hắn trên người Sở Phong, cũng không có cảm nhận được. Bất quá, hắn thân là trưởng bối, tự nhiên vậy không có khả năng bởi vì loại sự tình này liền làm khó dễ Sở Phong. Huống hồ, Sở Phong mặt ngoài lễ nghi làm rất đúng chỗ, hắn vậy thật sự là nói không nên lời cái gì. Thế là chỉ phải nói. Không có vấn đề, đã không có vấn đề, vậy nhưng không làm phiền tiền bối, làm chứng. Sở Phong lại lần nữa nói ra. Có thể, Thiên Cơ Tôn giả đối Sở Phong chất vấn, mặc dù có chút khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn vẫn là đem cái kia giấy sinh tử cất vào đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thiên Cơ Tôn giả bên cạnh người hầu lại có thể nhìn thấy, Thiên Cơ Tôn giả tay đều đang run rẩy, điều này nói rõ Thiên Cơ Tôn giả thật tức giận. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.